Toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Không chỉ Omega, Alpha cũng có kỳ dịch cảm. Tốc độ chấm bài thi của giáo viên cấp 3 nhanh như sóng lượng từ. Chỉ trong một tuần, bài thi tháng đã chấm xong xuôi. Triệu Dã Tức lấy được phiếu điểm đầu tiên. Giang Mặc Dư vẫn ngồi vững trên ngai vàng hạng nhất. Vương Như Huệ hạng nhì thâm niên do đến kỳ dịch cảm nên vắng thi. Học sinh chuyển trường mới đến thay thế vị trí của cô. Chỉ thấp hơn một điểm so với hạng nhất là Mãnh Nam Nhá. Hình ảnh là Mãnh Nam Nhá. Không tồn tại, tôi cũng không yêu cầu cao. Khao một bữa 500 tệ một người là được rồi. Thẹn thùng, không tồn tại. Hoàng, không phải cậu nói cậu thi không nghiêm túc à, suy yếu. Hoàng, top 3 có khen thưởng gì không vậy thầy Triệu ơi, là Mãnh Nam Nhá. Phải có chứ, tan học đến văn phòng của tôi phát thưởng cho cậu. Hoàng, tôi sẽ cố gắng nhận thưởng, không tồn tại. Nghi vấn, Triệu Dã Tức đem so thành tích tháng này với thành tích tháng trước. Có thể thấy được. Từ khi bọn họ tiến hành phương án, ảnh hưởng của phân hóa đến thành tích của học sinh hơi hạ thấp xuống. Bất kể là Alpha hay Omega, ai cũng đều dần dần chấp nhận giới tính thứ hai của mình. Việc này có lẽ chính là chỗ kiên cường của loài người. Cuối cùng họ cũng sẽ thích ứng với hết thảy thiên tai ngoài ý muốn. Cũng từ đó tìm tòi ra cách sống chính xác. Thời gian nghỉ trưa. Lục Hoàng Chi theo thường lệ đến văn phòng đút cho Triệu Dã Tức ăn. Triệu Dã Tức ngồi trước máy tính. Nhìn thấy Lục Hoàng Chi đến. Su Y G Sứa Y G hô lên. Bạn học Lục tới rồi hả? Lại đây nhanh lên. Thầy cho em xem thứ tốt này. Tốt bao nhiêu? Lục Hoàng Chi đi đến phía sau Triệu Dã Tức. Cúi người xuống xem màn hình chung với anh. Trên màn hình mở một đoạn video ngắn. Trong video, Lục Hoàng Chi và Triệu Dã Tức chia ra đứng hai bên hàng rào. Trong tay Triệu Dã Tức cầm áo khoác Lục Hoàng Chi. Lục Hoàng Chi trèo tường, rơi xuống đất, toàn bộ quá trình cực kỳ thuần thục. Đây là video giám sát của trường học. Chú bảo vệ nhìn thấy. Ông ấy rất giận, cảm thấy tôi đang bao che hành vi trái quy định nhà trường của cậu. Triệu Dã Tức nói. Ông muốn chúng ta phải nhận trừng phạt. Tôi đã bị trừ tiền lương. Còn cậu thì, vì có thể đi sâu vào cộng đồng. Chỉ có ít người biết thân phận thật của ba người trong tổ hoang dã chi tức. Số ít người này không bao gồm chú quản lý tận chức tận trách. Lục Hoang Chi hỏi, thầy muốn phạt em như thế nào? Triệu Dã Tức cố gắng không để mình quá vui thì thấy người khác gặp chuyện. Nếu không... Chiều nay cậu kiểm điểm trước mặt toàn lớp nhé. Lục Hoàng Chi nhướng mày. Đây là khen thưởng cho hạng nhì thi tháng à, đúng vậy. Vốn dĩ cậu phải kiểm điểm trước toàn trường. Tôi mồm năm miệng mười mới khiến họ đổi thành kiểm điểm trước lớp. Lục Hoàng Chi nghĩ đến những điều nào đó trên sổ tay ghi thù. Đành phải đáp lời. Được, Triệu Dã Tức đầu tiên là kinh ngạc. Sau lại nghi ngờ. Lục Hoàng Chi không thể nào đáp ứng sảng khoái như thế được. Nói đi, cậu là ai? Tại sao lại giả mạo cậu ta? Lục Hoàng Chi mở bình giữ nhiệt của Triệu Dã Tức ra. Khuấy chi chi đào đào bên trong. Không phải anh muốn em viết báo cáo à, em viết xong rồi. Đến lúc đó đọc kiểm điểm trước mặt cả lớp. Anh nguôi giận chưa? Nguôi giận, Triệu Dã Tức không hiểu. Tôi có giận hà? Không nhớ thù gì cả. Anh đến xem em đọc kiểm điểm chứ nhỉ? Lục Hoàng Chi nói. Thầy ơi, Triệu Dã Tức mất tự nhiên. Chưa chắc tôi đã có thời gian. Đến khi đó rồi tính. Đùa gì thế? Anh có thể bỏ lỡ hôn lễ Đào Kiều Xanh. Nhưng chắc chắn không thể bỏ lỡ Lục Hoàng Chi đọc kiểm điểm. Vào tiết cuối cùng buổi chiều, Triệu Dã Tức đúng giờ đi vào lớp Lục Hoàng Chi. Trình Hoài Hưng ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn thấy anh, cố ý lớn tiếng đùa giỡn với bạn nữ bàn trên, khiến bạn nữ ấy vô cùng vui vẻ. Hắn liếc nhìn phản ứng Triệu Dã Tức, Triệu Dã Tức đang nói chuyện với chủ nhiệm lớp hắn, tựa như không hề nhìn thấy hắn. Trong buổi họp lớp, trước tiên chủ nhiệm tiến hành tổng kết thành tích thi tháng, chủ yếu khen ngợi lớp đạt được hạng nhất. Tiếp theo lại nói, trường chúng ta tôn trọng quy tắc công bằng công khai. Cho dù lớp đứng nhất hay hạng nhì đi nữa, trái với quy định trường cũng phải bị trừng phạt. Xin mời bạn học Lục bên bục đọc kiểm điểm. Các bạn vỗ tay. Triệu Dã Tức ngồi phía cuối lớp học, khóe miệng cong lên, cố gắng đóng giả thần bài Châu Nhuận Phát vỗ tay. Gíp, Lục Hoàng Chi đứng trên bục giảng, nhìn Triệu Dã Tức ôm bình giữ nhiệt, chậm rãi uống từng ngụm nước bên trong. Bình tĩnh đọc, tháng trước, tôi có làm sai một chuyện. Tại nơi này, tôi xin tự trách sâu sắc với thầy và các bạn. Tôi không nên trốn học, càng không nên làm lơ kỷ luật và nội quy của nhà trường. Trèo tường dưới tình huống thầy chủ nhiệm không cho phép tôi vào trường. Lục Hoàng Chi nói nửa ngày, vẫn chưa nói đến nguyên nhân cậu trốn học. Chủ nhiệm lớp bèn hỏi, bạn học Lục, cuối cùng tại sao em lại trốn học? Lục Hoàng Chi nhàn nhạt nói, vì để uống trà sữa. Triệu Dã Tức phun một miệng chi chi đào đào ra thật xa. Trình Hoài Hưng la lên, trà sữa gì mà khiến cậu phải trốn học nửa ngày để đi uống hả? Đờ mờ cậu đến trường xa uống trà Yen Duê Xe. Một, chuỗi cửa hàng trà theo phong cách cổ điển, đặt tại thủ phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vương Văn Nhạc nói, rõ ràng là nói dối. Xem tụi này như khỉ để chơi à, cậu ta còn mang khuyên tai nữa. Lục Hoàng Chi không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói, tại đây, tôi muốn cảm ơn chủ nhiệm giáo dục, cảm ơn, cậu muốn cảm ơn trường học, cảm ơn thầy cô, cảm ơn tường cậu trèo không cao. Triệu Dã Tức chột dạ ngắt lời cậu ta. Chấm, được rồi, tan họp, thầy chờ chút đã. Lục Hoàng Chi đi xuống bục giảng, dưới ánh nhìn chăm chú của các bạn học, đưa tờ báo cáo cho Triệu Dã Tức. Đây là bản giấy, ngài có thể giữ lại. Triệu Dã Tức, được, anh quay đầu lại dán tờ kiểm điểm lên tường. Mặc kệ nói như thế nào, Lục Hoàng Chi vẫn đã viết báo cáo. Triệu Dã Tức lấy điện thoại ra, xóa bớt một điều, không viết báo cáo. Buổi tối, Triệu Dã Tức nằm trên giường lướt vòng bạn bè, lướt dính trạng thái đào kiều xanh trong mấy ngày liên tiếp. Bất chợt tôi cảm thấy mình làm không tốt thứ gì cả, là một đồ bỏ đi, tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì, lại là một ngày tăng ca đến khuya. Quay về ngôi nhà trống rỗng, lòng hơi đau xót, mệt mỏi quá. Thật nhớ đến những ngày nói đi du lịch là đi ngay, những gì anh nói anh đã thực hiện hay chưa? Hiện tại người đang đứng đối diện anh là ai? Và ai đã khiến người đứng dầm mưa suốt đêm trên con phố? Triệu Dã Tức, ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm. JPG, mới qua một lát, Đào Kiều Xanh lại đăng bài tiếp theo. Lần này hắn không thèm lắm lời, chia sẻ một bài hát lên, nhân gian không đáng. Triệu Dã Tức nghe xong mở đầu đã chịu không nổi, vội vàng gửi tin nhắn cho Đào Kiều Xanh, là Mãnh Nam nhá. Blog tiếp hen, Tiểu Cường phải cố gắng trở thành Kiều, Tiểu Cường phải cố gắng trở thành Kiều. Người ta đã khó chịu muốn chết rồi, cậu còn hét tớ, QAQ, là Mãnh Nam nhá. Thu hồi một tin nhắn, là Mãnh Nam nhá. Blog tiếp nhoa, mồ a, Tiểu Cường phải cố gắng trở thành Kiều. Cái này cũng có kém nhiều đâu, là Mãnh Nam nhá. Thế nên, rốt cuộc cậu bị sao vậy, Tiểu Cường phải cố gắng trở thành Kiều. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Có thể là kỳ dịch cảm sắp đến rồi, là Mãnh Nam nhá. Alpha ở đâu ra kỳ dịch cảm? Tiểu Cường phải cố gắng trở thành Kiều. Có chứ, không tin cậu đi hỏi Hùng Sơ Mặt đi, là Mãnh Nam nhá. Được, Triệu Dã Tức chụp màn hình trò chuyện của hai người đưa cho Hùng Sơ Mặt xem. Hùng Sơ Mặt không có thời gian gõ chữ trả lời anh, trực tiếp gọi video đến. Vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn thương lượng với cậu và Lục Hoàng Chi. Đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ rằng Không chỉ là Omega, Alpha cũng có kỳ dịch cảm. Hùng sơ mặt nói, kỳ dịch cảm của Alpha sẽ không giống tình trạng không khỏe như Omega. Nhưng sẽ xuất hiện triệu chứng dễ nóng nảy, dễ giận, sinh ra ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với Omega mình đã đánh dấu. Dưới một vài tình huống cực đoan, triệu chứng này có thể khiến họ bị mất khống chế. Triệu Dã Tức nói, nhưng mà Lục Hoang Chi không có triệu chứng giống vậy. Tôi suy đoán là do bởi vì cậu luôn ở bên cạnh Lục Hoang Chi. Pheromone Omega có thể khiến Alpha giữ được tỉnh táo. Ngoại trừ Lục Hoang Chi, những Alpha tham dự thí nghiệm khác không thể ở lâu bên cạnh Omega mà họ đánh dấu. Cho nên triệu chứng của họ rất rõ rệt. Đào Kiều Xanh chính là một trong số đó. Sự cuồng nhiệt với những điều chưa biết nổi lên trong mắt Hùng Sơ Mạt. Lời nói tràn đầy kính sợ. Chúng tôi tin rằng, pheromone có thể cân bằng cảm xúc. Alpha cùng Omega hỗ trợ lẫn nhau. Một khi pheromone dung hợp lại, ai cũng không rời khỏi ai được. Triệu Dã Tức, mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ nghe điện thoại. Hùng Sơ Mạt kinh ngạc. Mẹ cậu ở bên cạnh. Bà ấy không phải ở Tây Bắc hả? Không, tôi chỉ biểu đạt sự khiếp sợ tí thôi. Triệu Dã Tức nói, dựa theo cô nói, Alpha có pheromone của Omega. Triệu chứng kỳ dịch cảm sẽ không rõ rệt nữa đúng không? Muốn chứng minh suy đoán này có chính xác hay không? Chỉ cần thay đổi trạng thái tổ thực nghiệm các cậu là được. Triệu Dã Tức hiểu ra. Mọi người muốn tôi rời khỏi Lục Hoang Chi, để xem cậu ta có xuất hiện tình huống giống Tiểu Kiều không? Đúng vậy, Hùng Sơ Mạt nói. Đương nhiên, chúng tôi sẽ giải thích rõ tình huống với Lục Hoang Chi. Nhận được sự đồng ý của cậu ấy. Nhưng mà như thế có tàn nhẫn với cậu ấy quá không? Triệu Dã Tức do dự. Lỡ như cậu ấy giống với Tiểu Kiều, khó chịu đến mức làm rối tung vòng bạn bè thì làm sao? Hùng Sơ Mạt gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng các cậu cũng sẽ không ở chung cả đời. Tách ra không phải là chuyện sớm hay muộn à? Triệu Dã Tức ngẩn người. Cô nói rất đúng. Ngắt điện thoại. Tâm trạng Triệu Dã Tức hơi trùng xuống. Anh cầm ly ra phòng bếp rót nước. Thấy trong phòng khách còn sáng đèn. Lục Hoang Chi mang mắt kính. Ngồi trên sofa gõ máy tính. Lên tiếng. Học trưởng còn chưa ngủ. Uống miếng nước rồi ngủ tiếp. Triệu Dã Tức nói. Cậu đang làm việc à? Không. Đang chơi game. Triệu Dã Tức. Cũng đúng. Suy cho cùng Lục Hoang Chi vẫn là học sinh chưa tốt nghiệp. Lấy đâu ra nhiều sự thành thục và chững chạc thế chứ? Triệu Dã Tức nhìn sườn mặt của cậu. Hỏi. Lục Hoang Chi này. Nếu như chúng ta không ở chung với nhau, cậu có khó chịu không? Đầu ngón tay Lục Hoang Chi dừng lại. Cùng lúc vang lên một tiếng. You have been slay. 2. Màn hình lập tức đen thui. 2. Bạn đã bị GIOTAS. Chú thích meme. Thần bài châu nhuận phát vỗ tay. Cách chương.